Chàng dệt quyền thế, chương 1189, góc truyện audio.com, nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương lúc này vẫn còn bướng bỉnh và không chịu khuất phục như vậy. Trong lòng người của nhà họ Thanh đều tràn đầy vui vẻ. Bởi vì chỉ khi Trịnh Tuyết Dương càng mạnh miệng thì cuối cùng mới càng thế thảm. Lúc này người nhà họ Thanh không nhịn được lên tiếng thêm mắm dặm muối. Ngài Thanh Norton, Trịnh Tuyết Dương luôn không biết lễ phép như thế, đừng nói nhà họ Thanh chúng tôi ở Dương Thành, cho dù nhà họ Thanh các người là gia tộc tôn quý của nước Mỹ cô ta cũng sẽ không để ở trong mắt. Đúng vậy, cô ta thiếu dạy dỗ như vậy đấy. Đối với người như vậy anh hoàn toàn không cần phải nói nhảm với cô ta mà nên hung hăng đánh, đập nát khuôn mặt ưa nhìn này của cô ta vậy thì cô ta sẽ biết sợ thôi. Mỗi một người nhà họ Thanh đều dương nanh múa. Vuốt, nếu như không phải có Thanh Norton đây thì họ đã muốn ra tay đánh chết Trịnh Tuyết Dương rồi. Thanh Norton giơ tay phải lên ra hiệu người nhà họ Thanh không cần tiếp tục nói chuyện nữa. Sau đó gã nhìn chăm chú Trịnh Tuyết Dương với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp kèm theo vẻ tức giận. Trịnh Tuyết Dương, tôi hỏi cô một lần cuối cùng cô có đồng ý chuyển quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn Đế Hào cho nhà họ Thanh hay không? Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương không chịu khuất phục cắn răng nói, tôi không đồng ý, đây vốn dĩ không phải là thứ thuộc về họ. Anh có nói 100 lần thì tôi cũng sẽ không đồng ý, lúc này Thanh Norton không những không giận mà còn cười, được cô to gan lắm. Người đâu đưa dụng cụ để trừng phạt lên, nếu như cô không đồng ý thì tôi sẽ đánh cho tới khi cô đồng ý, Thanh Norton vừa dứt lời. Đã thấy một người hộ vệ tóc vàng mắt xanh cầm một cành mận gai đi đến. Nhà họ Thanh ở nước Mỹ đã tồn thế gần 100 năm. Loại gia tộc như vậy giống như quý tộc thời phong kiến có quy củ vô cùng nghiêm ngặt. Một khi có ai đó trong gia tộc mắc sai lầm đánh một trận đã được xem là rất nhẹ rồi. Bên trong gia tộc có các loại hình phạt đáng sợ được sử dụng để ràng buộc người trong tộc. Hình phạt cành mận gai chẳng qua là hình phạt nhẹ nhất trong tất cả các loại hình phạt mà thôi. Nhưng mà ra tay với một cô gái yếu đuối chỉ sợ 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường được. Lúc này khóe mắt của tất cả người nhà họ Thanh ở Dương Thành đều run rẩy, cảm thấy thật là đáng sợ. Họ không ngờ còn có thể nhìn thấy loại dụng cụ để trừng phạt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết này ở trong thời đại này. Ngay cả bà cụ, nhà họ Thanh cũng hít sâu một hơi, dường như có cảm giác không đành lòng tận mắt chứng kiến. Để tôi tự làm, Thanh Norton nhận cành mận gai lạnh lùng nói, người đầu giữ cô ta lại. Hai vệ sĩ tóc vàng mắt xanh nhanh chóng túm Trịnh Tuyết Dương đẩy cô nằm trên ghế đầu. Thanh Norton uy nghiêm nói, Trịnh Tuyết Dương, người hầu của nhà họ Thanh coi thường lời khuyên răn của tổ tiên nhà họ Thanh, không biết lễ phép nên xứng đáng nhận hình phạt. Cành mận gai ở trong tay gã ngay lập tức được giơ lên cao. Một đám người nhà họ Thanh nhìn thấy thì hít một ngụm khí lạnh, lần này đánh xuống chỉ sợ Trịnh Tuyết Dương ngay cả nửa cái mạng cũng không còn. Lúc này cuối cùng Thanh Nhã vẫn hơi không đành lòng đột nhiên nói, ngài Thanh Norton chờ một chút, tôi muốn khuyên cô gái không có hiếu này một câu. Nói rồi Thanh Nhã đi tới khẽ nói, Trịnh Tuyết, Dương, tôi nể mặt Trịnh Khánh Vân là con gái nuôi của tôi, khuyên cô một câu. Nhà họ Thanh ở nước Mỹ rất mạnh nên cô không thể nào chống lại được. Thậm chí toàn bộ Đà Nẵng cũng không có người nào có thể chống lại nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Xem như cô có thể từ minh thần thánh thì cũng không là gì khi ở trước mặt nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Cô hãy nghe tôi nói, chấp nhận và ký hợp đồng để tránh cho da thịt phải chịu khổ. Không ngờ Trịnh Tuyết Dương lại lạnh lùng nói, Thanh Nhã, bà cũng không cần phải mèo khóc chuột giả từ bi, tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của người nhà họ Thanh các người. Thanh Nhã nghe vậy thì cười giễu bởi vì bà ta phát hiện ra loại thủ đoạn này của mình không có tác dụng với Trịnh Tuyết Dương. Thanh Norton nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt tàn nhẫn, chuyện mà gã thích làm nhất chính là ngược đãi phụ, nữ xinh đẹp, phụ nữ càng đẹp thì gã sẽ càng cảm thấy hăng hái. Loại phụ nữ đẹp yêu nghiệt như Trịnh Tuyết Dương không thể nghi ngờ đã khơi dậy sự biến thái ở trong lòng của gã. Cách chương.